Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 739, mời mới diễn viên. Trở lại phòng thuê, Trương Dương nhìn thấy phòng khách trên bàn bày tốt hơn một chút thổ đặc sản. Thịt bò khô a, lạp xưởng a, cái gì? Nhìn ra hắn trực chảy nước miếng. Hiển nhiên, Tô Thanh Ngôn đã trở về. Cũng đã là tháng giêng 11. Nàng trở về ngược lại cũng không quá kỳ quái. Trương Dương gõ gõ cửa phòng của nàng. Không có động tĩnh. Cái này điểm không ở nhà. Khẳng định lại là đến TV đài bận việc đi tới. Nhanh mệt co quắp, Trương Dương cũng lười quản những này. Trở về phòng tùy tiện rửa mặt một chút, ngã đầu liền ngủ. Khả năng là phòng của mình ngủ đến chính là càng thoải mái duyên cớ. Hắn này vừa cảm giác trực tiếp ngủ cái hôn thiên ám địa. Mãi đến tận giữa trưa ngày thứ hai, ngủ mười mấy tiếng, hắn lần thứ hai đầy máu sống lại. Tỉnh ngủ hắn cũng không có vội vã rời giường, mà là trước tiên nhìn một chút quốc nội này hơn 20 ngày tin tức. Tết đến tin tức không có chút hồi hộp nào bị tiết mục cuối năm bao bàng. Các đại truyền thông giải trí trang báo tất cả đều là tiết mục cuối năm. Khán giả đang bàn luận cũng đều là tiết mục cuối năm. Cái nào tiết mục rất kinh diễm, ai ai ai lại một đêm bạo hồng. Một cái nào đó người chủ trì lại có sai lầm nhỏ. Các loại, Trương Dương đầy hứng thú nhìn gần nửa giờ. Mãi đến tận cái bụng bắt đầu ục ục kêu mới rời giường rửa mặt. Thản nhiên tự đắc làm một trận cơm trưa. Tô Thanh Ngôn mang đến những kia thổ đặc sản hắn nhưng là ghi nhớ một buổi tối. Thơm ngát sau buổi cơm trưa, Trương Dương cũng không có ý định ra ngoài. Phòng làm việc còn chưa mở môn. Hắn hiện tại cũng không có chỗ để đi. Lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Hắn bấm một ngày sau Uông Thi Kỳ bảng số. Mới một bộ, tốc độ, bên trong hắn cần một mới nữ vai phụ. Uông Thi Kỳ rất thích hợp. Tuy rằng Diệp Uyển trước đã nói với hắn muốn ở trong phim ảnh diễn cái nhân vật. Nhưng nhân vật này hắn cảm thấy không phải rất thích hợp nàng. Quốc nội hắn nhận thức nữ minh tinh bên trong, Uông Thi Kỳ là thích hợp nhất. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Đối với hắn gọi điện thoại tới, Uông Thi Kỳ nghe tựa hồ rất bất ngờ. Đại đạo diễn, thật không nghĩ tới ngươi sẽ gọi điện thoại cho ta. Trương Dương cười ha ha. Hỏi, ở kinh thành sao? Ở a, ngày hôm trước sẽ trở lại. Có chuyện tốt gì tìm ta a? Uông Thi Kỳ trêu ghẹo nói. Tìm ngươi đóng phim a? Có hứng thú hay không? Thật hay giả a? Uông Thi Kỳ bán tín bán nghi. Nàng tuy rằng không bị hắn khanh qua, nhưng nàng nhìn thấy qua rất nhiều người bị hắn khanh a. Nàng còn thật không dám liền như thế ngây thơ tin tưởng hắn. Trương Dương không nói gì một hồi, nói rằng, năm hết Tết đến rồi, ta còn không đến mức cố ý gọi điện thoại đậu ngươi chơi chứ. Uông Thi Kỳ vui mừng mà nói, khó nói, Trương Dương, là thật sự à? Uông Thi Kỳ cười với hắn xác nhận, thật sự. Trương Dương tức giận đáp, là ngươi cái kia bộ mới điện ảnh sao? Muốn bắt đạo diễn xuất sắc nhất cái kia bộ? Không phải, là, tốc độ. Hai, người nói cái gì? Đầu bên kia điện thoại. Uông Thi Kỳ âm thanh đột nhiên tăng cao, đem phòng làm việc những người khác đều cho đã kinh động. Dồn dập ngẩng đầu buồn bực nhìn nàng. Không cần lớn như vậy phản ứng chứ? Trương Dương khóc không ra nước mắt. Này đột nhiên gia tăng âm thanh bắt hắn cho sợ hết hồn a. Đại đạo diễn, người thật lòng sao? Uông Thi Kỳ kinh ngạc đến ngây người. Tốc độ hai, Hollywood đại chế tác, làm cho nàng đi diễn một vai. Này thật sự hay là giả a? Đương nhiên là thật sự. Có hứng thú hay không? Có a, đương nhiên là có. Người hiện tại ở đâu? Phòng làm việc. Vậy được, ta lại đây một chuyến. Nói cho ngươi nói nhân vật này. Nếu như thật có hứng thú chúng ta liền đem hợp đồng ký rồi. Nói rồi một câu nói như vậy sau, Trương Dương liền cúp điện thoại ra ngoài. Một bên khác, Uông Thi Kỳ ngơ ngác nghe trong điện thoại truyền đến khó khăn âm. Trong lúc nhất thời đều không có phục hồi tinh thần lại. Một năm trước nàng đã nghĩ hướng về giới truyền hình phát triển. Hơn nữa cũng tham diễn qua Hollywood đại chế tác. Nhưng rất đáng tiếc chính là, coi như là nàng là cao quý ngày sau cũng không thể ở Hollywood dằn vặt ra cái gì bọt nước. Ở quốc nội nàng là ngày sau, ở nước ngoài nhân gia có thể không thế nào coi nàng là sự việc. Nàng ở cái kia bộ trong đại phiến chỉ là chạy cái diễn viên quần chúng. Hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào quốc nội phiên bản. Quốc tế bản đều không nàng nhân vật này. Lần này thử nghiệm đương nhiên không gây nên cái gì bọt nước. Sau đó nàng lại nhận Trương Dương, Nhượng Tử Đạn Phi, nhưng bởi vì nhân vật lựa chọn sai lầm, cũng không có gây nên quá to lớn tiếng vọng. Mấy cái thử nghiệm hạ xuống, nàng đều có chút nản lòng thoái chí. Có thể làm cho nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính là Trương Dương vào lúc này lại tìm tới cửa. Hơn nữa, vừa mở miệng chính là làm cho nàng gia nhập Hollywood đại chế tác. Quá nhanh quá nguy hiểm. Uông tỷ, làm sao? Nhìn Uông Thi Kỳ ở tại chỗ xuất thần. Có công nhân viên lên tiếng hỏi. Trương Dương gọi điện thoại cho ta. Uông Thi Kỳ nói rằng. Trương Dương, phòng làm việc tất cả mọi người không cảm thấy lấy làm kinh hãi. Đối với danh tự này. Những công việc này nhân viên nhưng là có một cái chua xót huyết lệ sử a. Lúc trước Trương Dương bị toàn bộ thế giới giải trí phong sát thời điểm. Bọn họ liền khuyên Uông Thi Kỳ với hắn giữ một khoảng cách. Kết quả Uông Thi Kỳ không có đáp ứng. Nàng không chỉ không đáp ứng. Còn ở Trương Dương cần trợ giúp thời điểm đã giúp hắn. Tỉ như mượn cho hắn phòng thu âm loại hình. Đối với này, phòng làm việc mọi người nhưng là mạnh mẽ lo lắng một cái. Lo lắng đắc tội rồi toàn bộ thế giới giải trí Trương Dương sẽ liên lụy Uông Thi Kỳ. Bởi vì loại này lo lắng, bọn họ xem Trương Dương cũng mũi không phải mũi con mắt không phải con mắt. Thậm chí hắn lúc đến nơi này bọn họ đều không đã cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Kết quả là Trương Dương đem bọn họ chấn động một lần lại một lần. Cái gì công khai cùng tiên phong truyền thông trở mặt a? Làm tiết mục làm động họa đóng phim a? Mỗi một lần đều là đại tin tức. Mỗi một lần phảng phất đều là đang khảo nghiệm trái tim của bọn họ năng lực chịu đựng đến cùng mạnh. Cỡ bao nhiêu? Nói không khuếch đại, bọn họ là trơ mắt nhìn Trương Dương thanh danh vang dội. Nhìn Trương Dương bây giờ ở thế giới giải trí địa vị. Lại nhìn tới thế giới giải trí những người khác liều mạng muốn cùng hắn hợp tác. Những người này cũng không biết nên làm sao biểu đạt chính mình nội tâm tâm tình rất phức tạp. May là lúc trước Uông Thi Kỳ không có nghe bọn họ với hắn giữ một khoảng cách. Không phải vậy, bọn họ hiện tại nên sẽ hối thanh ruột. Trương Dương tìm ngươi làm gì? Lại có người hiếu kỳ hỏi. Uông Thi Kỳ nhìn bọn họ một chút, dùng một loại chính mình cũng không quá tin tưởng ngữ khí nói rằng. Hắn nói, tốc độ, hai muốn vỗ, có cái mới nhân vật muốn cho ta đi diễn. Cái gì? Ta đi, thật hay giả? Này vừa nói, toàn bộ phòng làm việc đều không bình tĩnh. 7, 8 người không có chỗ nào mà không phải là trừng lớn mắt không thể tin được nhìn nàng. Bọn họ cũng bị sợ rồi. Quá nhanh quá nguy hiểm. A, vừa ở Hollywood bắt 300 triệu phòng bán vé ở quốc nội bắt 13 ức. Quá nhanh quá nguy hiểm. A, như thế một bộ tảng lớn. Coi như là Hollywood công ty điện ảnh cũng khẳng định là liều mạng muốn đi vào trong nhét người a. Trương Dương hiện tại lại chủ động gọi điện thoại nhường Uông Thi Kỳ đi diễn một vai. Phòng làm việc tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Phần này kinh hỉ thực sự là làm đến có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tin tức này nếu như truyền đi, toàn bộ thế giới giải trí nên đều sẽ ước ao chết đi. Tin tức này truyền đi, lại sẽ ở quốc nội gây nên bao lớn náo động. Người khác cầu đều cầu không được nhân vật. Trương Dương nhưng chủ động đưa cho bọn họ. Phòng làm việc mọi người lần thứ hai vui mừng lúc trước Uông Thi Kỳ không có nghe bọn họ cùng. Trương Dương giữ một khoảng cách. Không phải vậy, hiện tại Uông Thi Kỳ nhân khí nhất định phải đi chỉ ít hai cái bậc thang. Càng quan trọng chính là, lần này, bọn họ có thể dựa vào nhân vật này ở giới truyền hình đặt chân chứ? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.